Mẹ kế dựa vào trẻ trâu mà bạo hồng trong game show so sánh chăm con. Chương 8, quần áo đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Nhan Lệ đi theo Thẩm Thanh Thanh cũng có chút choáng váng. Chu phu nhân đột nhiên thay đổi phong cách rồi sao? Như thế nào lại trở nên bình dân như vậy? Bà ta nhớ rõ trước đây vị này luôn trực tiếp chạy vội tới của hàng xa xỉ và cửa tiệm châu báu. Mỗi lần tiêu phí hơn kém trăm vạn. Tuy rằng bà ta biết Chu phu nhân đang tham gia chương trình giải trí nhưng mà cô lại chuẩn bị nghiêm túc đến vậy sao? May mà bà ta quen thích ứng với mọi hoàn cảnh. Trên mặt vẫn không chút nóng nảy, thậm chí còn bắt đầu đề cử vật dụng liên quan. Chờ đến sau khi Thẩm Thanh Thanh tính tiền, Nhan Lệ mới đề nghị. Chu phu nhân, hiện tại là thời điểm thời tiết đổi mùa. Ngài có muốn đi xem trang phục mùa hè mới nhất của quý này không? Đời trước Thẩm Thanh Thanh là nữ minh tinh top đầu. Rất nhiều nhãn hiệu trang phục đều sẽ đưa tới cho cô quảng bá. Ngày thường còn có các loại trang phục định chế đi thảm đỏ. Những logo nhãn hàng lớn đấy đối với cô không có bao nhiêu hấp dẫn. Hơn nữa cô cảm thấy bây giờ ăn mặc thoải mái càng thêm dễ chịu. Cô vừa định cự tuyệt lại nhớ tới có thể chọn mua đồ thật ngầu lòi. Cho dù là chương trình chăm con nhưng cô cũng muốn trở thành người soái nhất. Vì thế cô gật đầu nói. Thật là có thể đi xem chút quần áo. Nhưng khi mọi người cho rằng Thẩm Thanh Thanh rốt cuộc muốn đi đến những cửa tiệm xa xỉ đem tiền ném ra ngoài, lại thấy cô xoay người đi vào thang máy. Đến tận một cửa tiệm chuyên môn bán quần áo vận động trên lầu. Đối với nhãn hiệu bên ngoài, đời trước Thẩm Thanh Thanh không có hiểu biết. Đời này càng không. Cô hỏi Nhan Lệ nhãn hiệu tốt nhất rồi lôi kéo Chu Gia Ngôn đi thẳng vào. Chỉ là khi chọn đồ, những cái mắc toàn chữ đấy cô xem không hiểu nên lại lựa chọn duy nhất theo nguyên tắc. Đẹp là được, đồ thể dục bên ngoài phần lớn lấy vài màu là chủ đạo. Nhưng các nhãn hiệu vì muốn lấy lòng khách hàng mà bắt đầu nhập đủ loại màu sắc mới. Chọn lựa nửa ngày, Thẩm Thanh Thanh nhìn chúng một bộ đồ in hình hai mẹ con. Chẳng qua bởi vì hôm nay ra ngoài nên Thẩm Thanh Thanh cố ý trang điểm đẹp. Làm tóc hơn nữa bộ váy trên người cô còn khó mặc. Vì vậy Thẩm Thanh Thanh tất nhiên sẽ không đi thử quần áo. Sau đó cô nhìn Chu Gia Ngôn đang ngồi phát ngốc trên sofa. Đối với việc đi dạo phố, chẳng sợ Chu Gia Ngôn năm nay mới 5 tuổi thì cậu cũng giống như đại đa số người con trai khác. Hoàn toàn không có hứng thú. Duy nhất làm cậu kích động cũng chỉ có các cửa hàng đồ chơi. Đồ ăn vặt, nhưng hiển nhiên mẹ kế sẽ không dẫn cậu đi những nơi đó. Tuy hôm nay cùng mẹ kế đi dạo phố chưa được lâu nhưng cậu có chút mệt mỏi. Cậu chân ngắn bước đến sofa ngồi xuống chờ đợi mẹ kế lựa xong quần áo. Ngay ở lúc cậu thất thần, mẹ kế luôn chỉ lo lựa quần áo cho chính mình lại đột nhiên kêu tên cậu. Cậu vừa bừng tỉnh đã thấy mẹ kế trên tay cầm bộ quần áo màu sắc hoa văn rực rỡ. Vẻ mặt mang ý cười mà nhìn mình. Ngôn ngôn, con xem bộ quần áo này đẹp không nè. Mama cảm thấy nó vô cùng hợp với con nha. Mau đi vào thử xem. Nhìn mẹ kế tươi cười như hoa, Chu Gia Ngôn không hề cảm thấy nhẹ nhàng, ngược lại chuông cảnh báo trong lòng không ngừng kêu vang. Mẹ kế có phải lại muốn trêu cợt mình không? Nhìn thấy Chu Gia Ngôn đồng tử co rúm lại, Thẩm Thanh Thanh liền biết cậu khẳng định lại cảm thấy mình đang tính kế bản thân. Cô ở trong lòng thở dài. Cô thực sự chỉ là muốn cậu thử quần áo thôi. Chu Gia Ngôn vô cớ suy đoán như vậy làm cô thật buồn nha. Đầu óc cô nhanh chóng chuyển động. Thực nhanh liền nhớ tới trong trung tâm thương mại có cửa hàng đồ chơi thật lớn. Xem ra có thể lợi dụng nó một chút. Ở Đạt có một tiệm đồ chơi rất lớn thì phải. Còn nếu chịu đi thử quần áo, mama lát nữa sẽ mang con đi dạo. Thế nào? Tiệm đồ chơi? Ba chữ này vừa phát ra, Chu Gia Ngôn đôi mắt không tự chủ được mà sáng lên. Nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy mẹ kế sẽ không tốt bụng như vậy. Chỉ là cậu nhìn bộ quần áo nhỏ trong tay Thẩm Thanh Thanh cảm thấy hình như cũng không có chịu thiệt. Rối rắm một lúc lâu, Chu Gia Ngôn mới gật gật đầu. Được. Mama nhớ nói được làm được. Sau đó cậu từ trên sofa nhảy xuống. nhận lấy quần áo trên tay Thẩm Thanh Thanh, sau đó lon ton chạy vào phòng thay đồ. Nhìn bóng dáng của Chu Gia Ngôn, Thẩm Thanh Thanh trong lòng không khỏi muốn mắng vài câu. Thật là đứa trẻ trâu ngạo kiều. Nhưng mà chờ đến Chu Gia Ngôn đổi xong quần áo ra tới, Thẩm Thanh Thanh lập tức không có tâm tư mắng tiếp. Bởi vì thực sự là quá đáng yêu. Chu Gia Ngôn ngày thường đều mặc quần áo trang trọng. Chu Diệp Huyên cũng luôn nghiêm cẩn nên cũng đem con trai nuôi thành bộ dáng ông cụ non. Đối với bộ dáng đấy Thẩm Thanh Thanh sớm nhìn không thuận mắt. Với nàng đứa bé nhỏ như vậy quần áo nhất định phải đáng yêu thoải mái. Chu Gia Ngôn tuy chưa từng mặc qua quần áo có in hình động vật nhưng thay một bộ đồ vận động lại giả vờ thành người lớn, liền có cảm giác đẹp trai đáng yêu. Đặc biệt là cậu còn có một cái mặt bánh bao trắng trắng nộn nộn. Càng nhìn càng đáng yêu. Thẩm Thanh Thanh thấy thế cũng không nhịn được mà móc điện thoại ra chụp vài bức hình cho Chu Gia Ngôn, đồng thời tính toán lát nữa sẽ mua cho cậu thật nhiều quần áo dễ thương như vậy. Mà cùng lúc đó, người xem phát sóng trực tiếp lần nữa bị sự đáng yêu này mua chuộc. Fan mẹ online. Kêu quá đi mất. Mặc tây trang là bá đạo tổng tài nhỏ. Hiện tại là bé binh lính đáng yêu. Lúc trước xem bé mặc tây trang nghiêm túc tuy rằng khá ngầu nhưng tôi lại muốn Ngôn Ngôn thường xuyên mặc nhiều quần áo đáng yêu như vậy. Thẩm Thanh Thanh làm sao vậy? Như thế nào lại bắt đầu sắm vai mẹ tốt bắt đầu tẩy trắng? Thẩm Thanh Thanh có phải tẩy trắng hay không đều không sao cả. Nhưng mà cô ấy có thể mang anh bạn nhỏ này mua càng nhiều quần áo dễ thương vậy không? Muốn xem quá đi, muốn xem ảnh, cầu đăng Weibo. Không thể không nói, ngay lúc này đây người xem phòng phát sóng trực tiếp và Thẩm Thanh Thanh đầu óc toàn là hình ảnh vừa rồi. Vì vậy cô nhanh chóng chọn lựa vài bộ đồ xung quanh với mấy đôi giày rồi lập tức mang theo Chu Gia Ngôn đi tới cửa hàng thời trang trẻ em bắt đầu lựa. Chọn cho Chu Gia Ngôn vài bộ đồ đáng yêu. Lúc đầu Thẩm Thanh Thanh chọn vẫn là các loại quần áo in hình động vật hoặc manga anime. Sau trực tiếp nhắm trúng áo khoác có hình dạng động vật. Đối với cái này Chu Gia Ngôn từ chối. Cậu sao có thể giống như mấy đứa bé bình thường mặc mấy bộ đồ đáng yêu như thế? Nhưng có dụ dỗ lúc trước của Thẩm Thanh Thanh. Hơn nữa cậu cũng đã thay rất nhiều bộ đồ. Giờ mà bỏ cuộc thì chính là dở dang giữa chừng. Cuối cùng Chu Gia Ngôn rậm rậm chân nhỏ vô cùng mắc cỡ mà thay vào quần áo khủng long. Vịt Donald, con gà vàng. Vậy lên điện thoại của Thẩm Thanh Thanh càng có nhiều tiếng. Tạch tạch tạch, vang lên. Ước lượng chắc cũng chụp được tầm 100 tấm. Đến nỗi người xem phát sóng trực tiếp đều bị Chu Gia Ngôn làm cho kêu lên. Tâm can bảo bối quá đáng yêu. Số người xem cũng lần nữa vọt lên cao nhất. Cuối cùng cô đều đem toàn bộ quần áo mình cảm thấy dễ thương mua hết. Người Trung Hoa trước giờ vô cùng kỳ quái. Ở trong mắt đại đa số người mua đồ đắt tiền cho bản thân thì là xa xỉ nhưng mua cho trẻ con lại không hề có cảm giác này. Bởi vậy người xem phát sóng trực tiếp thấy Thẩm Thanh Thanh lưu loát quẹt thẻ không những không ai mắng cô khoe giàu mà ngược lại một đám người kêu gáo. Mua cho Ngôn Ngôn nhiều một chút. Người xem chính là hai mặt như vậy đấy. Cách chương.